Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Tô Mân vội vàng về tới thủy tinh pháo đài. Khoảng cách nàng rời đi còn không đến một ngày. Kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy nhóm cùng đại đội trưởng nhóm nhưng thật ra đều triển lộ ra cửu biệt gặp. Lại nhiệt tình cùng tưởng niệm, sôi nổi vây đi lên hỏi thăm nàng đi đâu hẹn hò. Từ từ, là tà ảo giác, vẫn là, Christine nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngươi nhìn qua không quá thích hợp, Tô Mân, ngân phát nữ tử mỉm cười nhìn nàng một cái. Ta thực hảo, là ngươi ảo giác ám tinh linh yên lặng mà đánh cái dùng mình. Lập tức gật đầu như đảo tỏi không dám hỏi nhiều, thủy tinh pháo đài phía trên bay là tà nhỏ vụn lạc tuyết. Không trung hiếm thấy mà trong. Vĩnh Đông nơi dương quang mang theo một chút ấm áp, chiếu rọi khắc băng ngọc xây pháo đài thành lâu. Tô Mân xuyên qua hành lang thời điểm, một cái xương cự ma vệ binh hướng nàng hành lễ, nàng dừng lại bước chân quay đầu lại đi. Nếu không ngại nói, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Xương cự ma thiếu niên không nghĩ tới Tổng đốc đại nhân sẽ đột nhiên mở miệng. Hắn lập tức đứng thẳng, biểu tình khẩn trương. Liền cái đuôi đều có chút cứng đờ, vì ngài cống hiến sức lực. Không, đừng khẩn trương, Tô Mân suy nghĩ một chút, ngươi có bị người sờ qua ngươi giác sao? Tuổi trẻ ác ma mờ mịt mà nhìn lại đây, vấn đề này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn không khỏi duỗi tay chạm vào một chút chính mình giác. Ác ma nhóm sừng hình dạng nhiều mặt, xương cự ma cùng viêm cự ma giác phần lớn tương đối thô tráng. Có chút người giác thiên thẳng hướng về phía trước sinh trưởng, ở thượng nửa đoạn về phía sau uốn lượn, có chút người giác còn lại là hoàn toàn cuốn khúc ở đầu hai sườn. Tỷ như nói trước mắt cái này xương cự ma thiếu niên. Nam hài do dự một chút, làm đồng loại, hắn đương nhiên cũng chú ý tới đối phương giác, tất hứa dài ngắn, cơ hồ đều không quá thấy được, xác thật tương đương hiếm thấy, hoặc là nói chưa từng nghe thấy. Có, ba ba mụ mụ còn sống thời điểm, bằng hữu của ta, còn có vị hôn thê của ta, xương cự ma thiếu niên mờ mịt mà gãi gãi tóc. Hắn nhìn qua càng ngày càng khẩn trương, không biết chính mình trả lời hay không làm đối phương vừa lòng. Các hạ, ngài ngàn vạn không cần. Tóm lại, ngài rất thập phần xinh đẹp Tô Mân. Ngoặc kép, nàng không nghĩ tùy tiện đi xem người chung quanh trong đầu suy nghĩ cái gì. Nhưng là, hiện tại không cần xem cũng có thể đoán ra đối phương hoàn toàn hiểu là Money cảm ơn, Tô Mân. Tâm tình phức tạp nói cảm ơn, ngươi có thể hay không cảm giác, ân, không quá thoải mái, tỉ như giống như chính mình bị phỏng. Xương cự ma, ngoặc kép, chúng ta băng thuộc tính ác ma là sẽ không bị phỏng đi. Vẫn là nói Tổng đốc đại nhân đi cùng cái nào viêm cự ma bán thần đánh nhau. Hắn trong đầu một đoàn hồ nhão, đại nhân, ta cảm thấy, ách, ta cảm thấy, không có, cảm giác còn khá tốt, trừ bỏ có thứ ta cùng ta vị hôn thê cãi nhau. Nàng thiếu chút nữa đánh gãy ta giác ở ngoài, mặt khác thời điểm đều còn có thể, ngân phát nữ tử như suy tư gì mà cúi đầu. Nàng còn có thể hồi tưởng khởi người kia nóng bỏng ngón tay khoanh lại hữu giác cảm giác. Bén nhọn lợi chào thong thả mà cọ quá sừng lăng tuyến. Cái loại này giống như bị bỏng nóng cháy xúc cảm, như là lửa cháy len lỏi quá xương sống lưng, sau đó ở xương cùng tê tê dại dại mà tàn ra. Nếu nàng cái đuôi có lông tơ mà không phải vải nói. Chỉ sợ đã nổ tung, Tô Mân yên lặng mà bưng kín mặt, xương cự ma dại ra mà nhìn nàng. Cho rằng chính mình trả lời làm người lãnh đạo trực tiếp thập phần bất mãn. Hắn hối hận vạn phần lại không biết nói sai rồi cái gì. Đại nhân, ta thực xin lỗi. Không, Tô Mân giơ tay ngăn lại hắn. Đừng xin lỗi, ta chỉ là nhớ tới một khác sự kiện. Không biết nên xử lý như thế nào mà thôi. Lần sau rồi nói sau. Cảm ơn, ngây ngốc ác ma thiếu niên lập tức tin. Hắn hiểu rõ gật đầu. Thập phần vinh hạnh Tô Mân vứt bỏ này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Ở người trẻ tuổi sùng bài ánh mắt, hóa thành một đoàn xương trắng dũng hướng hành lang dài cuối tháp cao. Nói thật, nàng thập phần tưởng tham dự kia chàng đối sáng sớm chi thần linh hồn khảo vấn nghi thức. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng lại nhàn xuống dưới. Mỗi ngày họa ở tháp cao chẳng phân biệt ngày đêm mà nghiên cứu ma pháp. Lò sưởi trong tường ngọn lửa tràn đầy mà thiêu đốt, giam cầm tòa nhà hình tháp ấm áp như xuân. Thiếu nữ dựa vào luyện kim thực nghiệm trên đài, nắm chặt một cây từ sư bò cạp xương sống lưng sở chế bút đao. Uể oải ỉu xìu về phía một khối nguyệt thạch quạng thượng tuyên khắc ma chú. Nàng vừa đi thần một bên đem khắc xong rồi chú văn. Tùy tay đem phù văn thạch ném ở một bên, nhìn tấm da dê thượng Dorothy quyền quyền vẽ tranh những việc cần chú ý. Tiền nhiệm tổng đốc các hạ cố ý tiêu đỏ mấy cái trọng điểm. Còn ghi chú một không cẩn thận sẽ tạc toàn bộ tòa nhà hình tháp. Cùng với vì cái gì ta sẽ biết cái này. Đó chính là một câu chuyện khác, truyền tống phù văn thạch chế tác tương đương phiền toái. Mỗi cái pháo đài đều có chuyên môn người phụ trách chế tác các loại bất đồng ma cụ. Tô Mân còn nhớ rõ chính mình ban đầu nhận thức hai cái ám tinh linh. Đến nay còn ở ngủ say khả năng vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh song bào thai. Như là bọn họ nơi ửng đỏ chi kiếm như vậy thị tộc. Bởi vì có tương đương đặc thù không gian ma pháp thiên phú. Cho nên nhiều thế hệ đều ở nghiên cứu thăm dò loại này ma pháp. Bọn họ chế tác phù văn thạch, khắc họa truyền tống ma trận, đều có tương đương độc đáo chỗ. Quan trọng nhất chính là, truyền tống loại này ma pháp là không gian trong lĩnh vực phiền toái nhất một loại. Một cái phù văn thạch sở ẩn chứa ma lực cùng có thể chịu tải ma chú đều là rất có hạn. Cho nên thông thường tới nói, phù văn thạch sở dĩ bóp nát có thể vận hành, đều là bởi vì nó liên thông một cái khác đại hình ma trận. Đây là sáng sớm chi thần hoàn toàn không nghĩ tới cái kia truyền tống môn có thể nói đi thông địa. Mục nguyên nhân, đừng nói một cái bình thường ác ma, liền tính là một cái bán thần, thậm chí một cái chuẩn thần, cũng không nhất định có thể có một viên phù văn thạch. Làm nàng trực tiếp truyền tống đến hắc ám thần phòng hội nghị. Đi thông nào đó chiến khu tổng đốc nơi pháo đài, này đã là quan chỉ huy nhóm có thể có tốt nhất phù văn thạch. Người bình thường tình huống cũng chính là đi thông nào đó chạm gác. Hoặc là dứt khoát chính là dã ngoại truyền tống trận. Càng nhiều người thậm chí liền như vậy phù văn thạch đều không thể được đến. Tô Mân làm toàn bộ xương sơn chiến khu quyền lực tối cao người. Tự nhiên có được sở hữu truyền tống trận quyền hạn. Nhưng là, lớn nhất tác dụng chính là có thể ở xảy ra chuyện thời điểm gấp trở về. Nếu tái ngộ đến phía trước cái loại này tánh mạng du quan thời khắc, đem địch nhân dẫn tới thủy tinh pháo đài sợ là không có gì dùng. Trừ phi là đụng tới cái loại này muốn lấy số lượng thủ thắng bán thần nhóm. Nếu không, nếu thật sự đem một cái thứ thần cấp địch nhân đưa tới nơi này, hậu quả chi khủng bố khó có thể tưởng tượng. Có trong nháy mắt, nàng lại hồi tưởng khởi sáng sớm chi thần thân thể ở lửa cháy chung đốt cháy vỡ vụn cảnh tượng. Tô Mân hoàn toàn không cảm thấy khủng bố, nàng tự có thể nói thời điểm khởi, liền từng ở cha mẹ trong lòng ngực nhìn đến dị giáo đồ ở hỏa hình chung chết thảm. Nàng nhớ không rõ chính mình lúc ban đầu hay không cảm thấy quá sợ hãi. Nàng chỉ nhớ rõ người chết kêu rên thật lâu quanh quần. Nàng ngẩng đầu, trong mắt chứng kiến không trung đều trở nên chật chội lại hẹp hòi. Trường trên đường cửa hàng cùng tửu quán ầm ĩ như cũ. Phương xa là hoa lệ lâu đài cùng trang nghiêm nguy nga thần điện. Cao cao tường thành vần quanh bên ngoài, này thành thị tựa như một tòa vĩnh viễn vô pháp vượt qua lao tù. Mỗi người đều như là đợi làm thịt sơn dương, vô chi lại bất lực. Đương nàng ở vạn vật chi thành học tập thời điểm, Matthew làm không biết mệt mà tìm kiếm các loại kích thích nàng phương pháp. Này đó hình ảnh tự nhiên cũng vô số lần ở nàng ác mộng chung lặp lại. Thẳng đến những cái đó cảm giác không bao giờ bị sợ hãi. Đại nhân, Serena thân ảnh xuất hiện ở cửa. Sừng châu hồ chạm gác báo nguy thực mau. Tô Mân liền đau đầu mà đứng ở trong phòng hội nghị. Nàng phóng đại ma pháp bản đồ, đem hình chiếu tập trung ở xương nhận núi non bắc bộ khu vực. Kia phụ cận có một nhân loại thành trấn cùng ba cái loại nhỏ chạm gác. khoảng cách thủy tinh pháo đài cũng không phải đặc biệt xa. Chúng ta vừa mới thu được tín hiệu mũi tên, Christine duỗi tay chỉ hướng kia phiến xanh lam suối. Nước nóng hồ, một đạo sáng ngời chỉ vàng tức khắc từ hồ nước vị trí hướng bắc kéo dài mà ra. Xuyên qua hai tòa núi cao gian con sông, thẳng chỉ bắc bộ tử vong băng hải. Đây là trong đó một cái, Tô Mân, ngoặc kép, con có, đúng vậy, đại nhân, ám tinh linh quan chỉ huy gật gật đầu. Tiết lưu khe sâu tây sườn, cùng với thương lam rừng rậm đông bắc bộ, đại nhân, một cái xương cự ma vệ binh vội vã mà xuất hiện ở phòng hội nghị cửa. Gió bắc pháo đài chuẩn bị chiến tranh, gặp quỷ. Đây là không hề nghi ngờ đại hình thú triều, nàng nhìn về phía Christine. Ngươi ở kiêm quản du kỵ binh quân đoàn, đúng không? Các hạ cuồng thú kỵ sĩ đoàn tối cao quan chỉ huy lập tức quỳ xuống. Đúng vậy, đại nhân, nhưng là tuần tra tình huống hết thảy bình thường. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thuộc về thú triều giai đoạn dấu hiệu, lên, Tô Mân phất. Phất tay, làm sẽ phi đều đi ra ngoài chi viện. Ngươi, ở ngươi bọn kỵ sĩ chung chọn lựa một chi tốc độ nhanh nhất đội ngũ. Ít nhất một cái trung đội nhân số, đi hướng thương lam rừng rậm, trực tiếp truyền tống qua đi, sau đó kiểm tra biên giới thượng sở hữu ma trận, nếu phát hiện khả nghi người toàn bộ bắt lại, người quá nhiều liền lưu mấy cái quan trọng người sống, mặt khác xử lý rớt, việc này vốn dĩ nên ngươi đại đội trưởng nhóm đi làm. Nhưng là bọn họ không có người là bán thần, cho nên phiền toái ngươi tự mình đi một chuyến, đừng nói như vậy. Ngài không đem ta treo ở trên tường thành ta đã vạn phần cảm kích, Christine ảo não mà nói. Thập phần xin lỗi, ta đây liền đi, ám tinh linh một trận gió mà biến mất. Một trận dài lâu tiếng kèn sỏ xuyên qua toàn bộ thủy tinh pháo đài. Sau một lát, nội thành kiến trúc trong đàn đằng khởi một mảnh phi hành ma thú thân ảnh. Lúc này vừa lúc quát lên một trận cuồng phong. Tuyết cùng mưa đá bùm bùm mà bị thổi đến trên tường. Toàn bộ trên đường phố đều quanh quẩn loạn hưởng. Không trung bọn kỵ sĩ ghé vào ma thú trên lưng. Ở nghênh diện mà đến gió to. Những cái đó con ưng khổng lồ thậm chí đều bị thổi chúng ngã trái ngã phải. Thực gian nan về phía thượng cất cánh. Người hoài nghi sẽ có người ở thú triều sấn hư mà nhập. Vì cái gì chỉ kiểm tra thương lam rừng rậm biên giới truyền tống trận. Bởi vì, Tô Mân nhìn trước mắt ma pháp bản đồ. Nơi đó vượt qua ta tinh thần lực bao trùm phạm vi, đại gia không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Lời này ý nghĩa đối phương tinh thần lực có thể quét ngang toàn bộ xương nhận núi non. Thậm chí hơn phân nửa cái xương sơn chiến khu. Địa phương khác tạm thời không có gì vấn đề, nàng hít sâu một hơi. Serena, phái một cái tiểu đội đi hướng tử vong băng hải nam bộ. Cùng thú đàn bảo trì an toàn khoảng cách, không cần tới gần, tận lực tránh cho cùng phi hành ma thú, giao chiến. Trọng điểm là trinh sát bọn họ nơi phát ra. Sau đó, phái một cái trung đội đi hướng Sừng Châu Hồ. Bên kia, long kỵ sĩ nhóm cũng dần dần thăng thiên. Dực long sẽ không sợ hãi loại này thời tiết, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bị cuồng phong cùng mưa đá làm cho thực không vui. Kỵ sĩ cũng chỉ có thể ôn tồn mà hống chính mình đồng bọn. Long thú nhóm rầm rì mà triển khai hai cánh, theo ập vào trước mặt cuồng phong như diều gặp gió. Này quá vớ vẩn, Tô Mân nghiêng đầu, nhìn đến ngoài cửa sổ trên bầu trời một mảnh đen nghìn nghịt cất cánh bọn kỵ sĩ. Tàn sát bừa bãi phong tuyết còn không ngừng chụp đánh ở cửa sổ thượng. Ngoặc kép. Ta bỗng nhiên biết vì cái gì bắc cảnh cơ hồ không có bọc giáp quân đoàn, roi nhún vai. Giống nhau ngựa tính cơ động quá kém. Càng đừng nói bộ binh, ta biết ngân phát nữ tử thở dài. Đây là chúng ta địch nhân chỉ có ma thú tiền đề hạ. Bất quá nơi này cũng không có thích hợp đại quân giao chiến nơi sân. Người binh lính đâu, chờ xuất phát, đại nhân, tiếng kèn vẫn như cũ chưa từng ngừng lại. Ngoại thành, một đám binh lính hô hô lạp lạp mà vọt ra, bọn họ hạng nặng võ trang, mỗi người đều mang theo 2-3 loại vũ khí, đằng trước mấy cái tuyết tinh linh một bên chạy một bên nâng lên tay. Thổi ra vài tiếng bén nhọn hô lên, Thực mau, một đoàn tấn long từ một khác tòa sân huấn luyện vọt ra. Các chiến sĩ sôi nổi nhảy lên long bối, kéo lên mặt giáp hướng về dưới chân núi nghênh ngang mà đi. Bắc cảnh tấn long so địa phương khác đồng loại thể tích lớn một vòng. Chi trước thượng còn có diễm lệ phúc vũ, bọn họ phảng phất không sợ hãi giá lạnh cùng bão tuyết. Nhẹ nhàng lại mạnh mẽ mà xuyên qua ở phong tuyết, thực mau liền biến mất không thấy. Norcross, Tommen nhìn về phía chính mình bạo long kỵ sĩ đại đội trưởng. Ta cảm giác đặc biệt không xong, đại nhân. Tuấn Mỹ huyết tộc thanh niên nghi hoặc mà nhìn nàng. Đây là một lần dị thường thú triều. Vô luận nguyên nhân là cái gì? Đều không phải ngài sơ sẩy, tuổi trẻ chiến khu tổng đốc dựa vào bên cửa sổ. Phòng hội nghị một mảnh an tĩnh. Pháo đài tiếng kèn khởi này bỉ phục. Không ngừng có binh lính xếp hàng cất cánh hoặc là xuất phát. Pháo đài canh gác đại đội cũng ở một lần nữa điều động. Thiếu nữ có chút rối rắm mà nhìn ngoài cửa sổ, lò sưởi trong tường tinh hạch bùm bùm mà thiêu đốt, ấm áp ánh lửa ánh nàng xinh đẹp sườn mặt, ở xương lam trong mắt hình chiếu ra hai đóa diễm hoa. Sau đó, huyết tộc quan chỉ huy liền vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn thủ trưởng cởi bỏ nút thắt. Tuy tay cởi ra áo khoác, lộ ra một mảnh vân da lưu sướng tuyết trắng lỏa bối. Nàng cố tình ăn mặc lộ bồi áo trong. Chỉ có hai căn mảnh khảnh hệ mang ở cổ sau giao nhau mà qua. Hắn nhận thức đại ác ma cũng không ít, tức khắc minh bạch đối phương ý tứ. Đại ác ma nhóm có chút sẽ che giấu cánh, nhưng là, yêu cầu phi hành thời điểm tự nhiên muốn triển cánh. Không cởi ra nói, như vậy một đôi đại cánh tất nhiên sẽ xé rách áo ngoài. Đại nhân, ngài không cần bay qua đi, Tommen quay đầu lại xem hắn. Ta không thể ở chỗ này ngồi, hảo đi, nếu là ở Nam Bộ chiến khu, chẳng sợ có đại hình thú triều, cũng không cần quan chỉ huy nhóm càng đừng nói tổng đốc ra mặt. Nhưng là, bắc cảnh liền hoàn toàn bất đồng, rất nhiều kỵ sĩ đoàn nhân số đều thiếu với biên chế. Biến dị ma thú đầy đất đều là, càng đừng nói lần này thú triều hoàn toàn không có dấu hiệu. Norcross trầm mặc mà nhìn nàng. Tuổi trẻ hỗn huyết bán thần tại chỗ giã vài giây, suy sụp thở dài một tiếng. Không được, ta sẽ không phi, ác ma nhóm thông thường không có tọa kỵ, bởi vì bọn họ thật sự không cần. Vô luận là loại nào ác ma, sao lực lượng đều không phải chủng tộc khác có thể so sánh. Bọn họ chạy vội hoặc là phi hành tốc độ đều có thể dễ dàng đuổi kịp long kỵ sĩ. Các thiên sứ cũng không sai biệt là mani xương nhận núi non giống như cái chắn dựng đứng ở bắc. Cảnh, dãy núi chạy dài vọng không thấy cuối. Phương xa không trung cùng núi tuyết cơ hồ hòa hợp nhất thể. Sừng châu hồ liền giấu ở hai tòa núi cao chi gian. Nghe nói là núi lửa bùng nổ sau hình thành suối nước nóng hồ. Bởi vậy chung quanh còn có nhân loại thành trấn. Sừng châu hồ ven bờ cơ hồ không có băng tuyết. Còn hiếm thấy mà sinh trưởng ra một tảng lớn xanh tươi tốt cỏ nuôi súc vật. Bên hồ còn có tươi đẹp quả mọng cùng sặc sỡ hoa dại. Rất nhiều đều là độc nhất vô nhị chủng loại, trở thành thành trấn thượng thừa thải thuốc nhuộm nơi phát ra. Ở Nam Bộ thời điểm, Tommen nhận thức rất nhiều tổng đốc cùng tối cao quan chỉ huy một loại nhân vật. Tại đây loại thời điểm, bọn họ chỉ cần ở pháo đài làm chuẩn bị chiến tranh kế hoạch hoặc là lâm thời điều binh chi viện. Nếu là phiền toái nhất đại hình thú triều, có lẽ sẽ ở nơi xa vây xem một chút, xác định sẽ không có đột phát trạng huống, giống nhau sẽ không tự mình ra trận, trừ phi xuất hiện tương đương khó giải quyết cao giai ma thú. Vì giảm bớt thương vong, này đó bán thần khả năng sẽ tham chiến, tiền đề là bọn họ muốn làm như vậy. Sừng châu hồ khoảng cách thủy tinh pháo đài cũng không tính xa. Tại đây phiến suối nước nóng hồ phụ cận vọng tháp cùng trong doanh địa. Xa xa là có thể nhìn đến tuyết sơn thượng lao nhanh mà xuống long kỵ sĩ nhóm mani bạo long là á. Long hình thể lớn nhất ăn thịt long trùng, loại này á long thú giống như là to lớn thằn lằn. Chi trước tương đối đoàn, thân cao vượt qua 4 mễ, liền đầu mang đuôi mười mấy mét trường. Tính cách hung tàn lại táo bạo, có thể cùng bạo long ký kết kỵ sĩ khế ước người. thông thường đều là kiêu dũng chiến sĩ. Thông thường tới nói, 50 cái giáo đình trọng trang binh cũng không nhất định có thể bắt lấy một cái bạo long kỵ sĩ. Bất quá, bạo long nhóm số lượng vốn dĩ liền không phải đặc biệt nhiều. Hơn nữa bất đồng bạo long chủng chi gian có sống một mình có quần cư. Cũng không phải ở toàn bộ Đông Đại Lục đều có phân bố. Bởi vậy thông thường nếu nào đó chiến khu có thể tổ kiến một cái bạo long kỵ sĩ đại đội. Cũng đã tương đương ghê gớm nhỉ, tuy rằng Sương Sơn chiến khu trên danh nghĩa có được một cái bạo long kỵ sĩ đại đội, nhưng chân chính bạo long kỵ sĩ cũng không có 5.000 người. 3.145 người. Các hạ, còn có 45 người mất đi long. 136 đầu bạo long mất đi kỵ sĩ, mặt khác tự nhiên là liền người mang long cũng chưa. Tô Mân ngồi ở một đầu đen nhánh bạo long trên lưng. An ủi tính mà vỗ vỗ cổ hắn. Bạo long trầm thấp mà rít gào một tiếng. Hắn chính là cái loại này mất đi kỵ sĩ long. Như vậy long tộc có chút cũng có thể tìm được tân đồng bọn. Càng nhiều thời điểm chính là lẻ loi mà oa ở long thú nhóm nơi làm tổ. Ngẫu nhiên chọn cái thuận mắt lâm thời chiến hữu ra tới hoạt động gân cốt. Tỷ như hiện tại, nàng đau đầu mà nhìn bên cạnh huyết tộc, các ngươi cũng không phải sinh ra liền sẽ phi đúng không, đương nhiên không phải, Norcross bất. Đắc dĩ mà nhìn tuổi trẻ thủ trưởng, đại nhân, ngươi thật sự không cần rối rắm chuyện này, ngươi chỉ có 100 tuổi, tuổi này xương cự ma còn không có thành niên, hơn nữa. Rất nhiều người ở 200 tuổi cũng chưa chắc sẽ phi. Tuy rằng ngươi là hỗn huyết, nhưng là, ngươi cánh chỉ sợ còn không có phát dục hoàn toàn, cho nên không phải vấn đề của ngươi, thiếu nữ có chút tinh thần sa sút mà nhìn hắn một cái. Hảo đi, cảm ơn ngươi, tiết lưu khe sâu bên kia dễ dàng tuyết lở, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, dù sao chung quanh cũng không có thành trấn, không cần tử thủ phòng tuyến. Tính, ta loại này người ngoài nghề cũng không nói nhiều, người cũng chú ý, huyết tộc ở long trên lưng hơi hơi ở khom người. Hướng bên người trung đội trưởng nhóm đánh cái thủ thế, bạo long kỵ sĩ nhóm tự động chia làm hai đội, một đội rong ruổi hướng tuyết lưu khe sâu, một đội chạy về phía sưng châu hồ. Tô Mân kỳ thật là lần đầu tiên đơn độc kỵ thưa loại này đại hình long thú. Khi còn nhỏ nhưng thật ra bị tiến đến trấn trên uống rượu long kỵ sĩ mang quá vài lần. Bất quá khi đó đều là điểu long chủng nhóm toàn thân đều là lông chim, hơn nữa chỉ có thể xem như chung loại nhỏ thể tích. Bất quá, thân thể của nàng tố chất bãi tại nơi này, cũng không đến mức bởi vì không có kinh nghiệm mà ngã xuống đi. Bắc cảnh xác thật là cái thần kỳ địa phương, Tô Mân như vậy nghĩ. Một bên vuốt bạo long lưng, một bên nhìn đến sừng châu hồ nước mặt quay cuồng, suối nước nóng phía trên còn quanh quẩn ấm áp sóng nhiệt. Lúc trước bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổ tung, bọt nước ở không trung thoán khởi hơn 10 mét cao, trắng xóa sương mù chung, hiện lên một con thân hình thô tráng như cổ thụ chín đầu băng xà. Ngay sau đó là một con tiếp một con cao dài ma thú. Bọn họ phía sau tiếp trước mà từ suối nước nóng trong hồ nhảy ra. Kinh thiên động địa tiếng hô quanh quẩn ở trong sơn cốc. Càng nhiều trung cấp thấp ma thú kết bè kết đội trên mặt đất ngạn. Bụng đói kêu vang mà nhào hướng nhân loại thành trấn. Rất nhiều người ánh mắt không khỏi chuyển hướng sơn cốc. Bên kia là sừng châu hồ khởi nguyên phương hướng. Xuyên qua hai tòa núi cao chi gian. Lại hướng bắc thủy vực hàng năm bao trùm băng cứng. Này đó ma thú nếu từ dưới nước lẻn vào, nương lớp băng che lấp, xác thật chưa chắc có thể bị kỵ binh nhóm kịp thời phát hiện. Thành trấn từng nhà cửa sổ nhắm chặt, có được năng lực chiến đấu người, từ chừng 10 tuổi tiểu hài tử đến tóc mai hoa râm lão nhân. Tất cả đều xách theo vũ khí trào ra đường phố, phi hành bọn kỵ sĩ dẫn đầu đến, đang ở hồ phía trên cùng đại hình các ma thú giao chiến. Không trung chiến trường loạn thành một đoàn, trên mặt đất ít nói có 4-5 chi quân đội đang ở chiến đấu. Trừ bỏ long kỵ sĩ nhóm bên ngoài, không ngừng có kỵ binh từ 4 phương 8 hướng xông tới. Thành trấn thượng cư dân cũng ở cùng các ma thú đánh túi bụi. Tô Mân trầm mặc trong chốc lát, ngoặc kép, trạm gác quan chỉ huy nhóm đâu? Không ai lý nàng, nàng lại hỏi một lần, bên cạnh một cái tiểu đội trưởng tùy tay một lóng tay. Có một cái ở trên trời, Tô Mân theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Một cái trần trụi thượng thân xương cự ma, chính triển khai đen nhánh hai cánh, cùng một đầu bốn cánh xương điểu cho nhau xé rách, hắn phẫn nộ mà chảo hạ một phen rách nát lông chim. Xương điểu chảo hạ cũng máu tươi đầm đìa, bọn họ tựa như hai đầu dã thú giống nhau ở không trung liều mạng. Ngoặc kép, Tô Mân nhìn không được, bắc cảnh cái này địa phương, có lẽ có một cái chỗ tốt. Chẳng sợ tùy tiện phóng thích một cái nhất giai băng hệ ma pháp, khả năng đều sẽ đạt tới tam giai thậm chí tứ giai lực sát thương. Hơn nữa, nàng vừa lúc thực thích băng hệ ma pháp, một trận đến xương dòng nước lạnh từ chân trời thổi cuốn mà đến. Sưng châu hồ khu vực độ ấm sậu hàng, trên bầu trời thậm chí bắt đầu bay xuống khởi bông tuyết. Băng hệ nguyên tố tinh linh thân ảnh rậm rạp mà hiện ra tới. Bọn họ ở gió lạnh vui sướng mà ca sướng khởi vũ. Đầy trời bay múa tản tuyết lặng yên không một tiếng động hóa thành mũi tên nhọn. Hàng ngàn hàng vạn băng tuyết mũi tên đâm thủng không khí. Giống như một hồi tuyết sắc mưa sao băng bao trùm khắp sơn cốc. Ở mãnh liệt tinh thần lực hướng dẫn dưới, băng nguyên tố nhóm độ cao phấn khởi. Này vốn dĩ chính là một cái cao giai ma pháp, huống chi xuất từ bán thần tay. Trong lúc nhất thời uy lực cực kỳ kinh người, trung giai ma thú lực phòng ngự đã không dung bỏ qua. Bình thường binh khí nhiều nhất ở bọn họ vảy thượng lưu một đạo hoa ngân. Rất nhiều người không kịp chém ra đệ nhị kiếm, liền khả năng sẽ cắn rứt toàn bộ cánh tay, hoặc là bị lợi chảo xuyên thủng ngực. Ở thành trấn, tránh ở sau cửa sổ bọn nhỏ, trợn mắt há hốc mồm mà ngẩng đầu, nhìn này kỳ tích một màn. Giờ này khắc này, trên bầu trời băng tuyết ngưng kết mũi tên bắn nhanh mà xuống. Giống như xuyên thấu trang giấy đâm thủng các ma thú lân giáp. Mũi tên thượng phiếm rét lạnh băng tuyết hơi thở, nhanh chóng xâm nhập đến bọn họ thân hình. Giây lát chi gian liền đông lại máu cùng nội tạng, trong lúc nhất thời chu lên thanh khởi này bị quỳ sát đất quanh quần. Đầy đất chảy xuôi máu tươi nhiễm hồng ven hồ cỏ xanh. Trên mặt nước cũng nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới chậm điểm, bất quá ta lại bắt đầu ngày 6. Cảm ơn bà bá hôm nay cũng manh manh đát, theo Tarot Bone, cát 030, dư hấu nhà trẻ viên trường. Một cái địa lôi tương đương cảm ơn tiệm thâm 61 bình. Chớ sợ hồng lộ, lưng ngải ngải, phong âm, mễ toàn 10 bình, lúc 7 bình. 24.699.566 bình. Nam Lâu Nguyệt Bạch 5 bình. Kelly, khoai tây 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.